Khó mài giũa bá chính. Chương 16, 1900. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Phương Ứng Trác không nói lời xin lỗi đó, hai chúng tôi hoàn toàn có thể giả vờ không hiểu chuyện gì. Nhưng thói quen thích xin lỗi của Phương Ứng Trác lại hoàn toàn ban đứng hắn, cũng khiến cho sự lúng túng và khó xử của chúng tôi không thể che giấu. Biết Phương Ứng Trác thích đàn ông là một chuyện, nhưng biết Phương Ứng Trác có ý đồ với tôi thì lại là chuyện khách trôi nhiên. Tôi đã phải chịu một cú sốc không nhỏ vào đêm qua, bây giờ cũng không đến mức quá ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tôi cau có đứng dậy, phủi bụi bám trên tay, vẫn không quên việc chính mình cần làm, bắt đầu chuyển các thùng hàng trên xe xuống. Mặc dù tôi bảo Phương Ứng Trác ngoan ngoãn đứng yên đừng gây thêm phiền phức, nhưng Phương Ứng Trác vẫn khăng khăng muốn giúp đỡ. Hắn cố ý tránh tôi, không bê cùng một thùng với tôi, tự mình bê của mình. Động tác còn nhanh hơn tôi, bê nhiều thùng hơn tôi. Phải nói, có sự giúp đỡ của Phương Ứng Trác, hiệu suất quả thực cao hơn rất nhiều. Nhưng tôi thà tự mình làm, mệt một chút cũng tốt hơn là ở riêng với Phương Ứng Trác trong bầu không khí ngượng ngùng này. Đợi đến khi xong việc, Phương Ứng Trác mới lấy hết can đảm hỏi. Tần Lý, cửa hàng của cậu có thiếu người giúp việc không? Tôi giả vờ hỏi lại, ý anh là sao? Như vừa rồi, tôi có thể giúp cậu nhập hàng, tính tiền, làm việc vặt. Phương Ứng Trác nói, không cần trả lương cho tôi, tiền thuê nhà trước đó tôi cũng sẽ trả đầy đủ. Như vừa rồi, tranh thủ lúc làm việc để quấy rối tê, ình đê, ục ông chủ sao? Tôi cười khẩy trong lòng, nghe này, thật mới mẻ làm sao, cậu ấm thành phố này không chỉ muốn làm việc cho tôi, mà còn muốn bù lỗ khi làm việc. Nếu tất cả người lao động trên thế giới đều có giác ngộ như Phương Ứng Trác, chắc các ông chủ nằm mơ cũng cười. Vì tôi đã thay đổi suy nghĩ, lại chưa muốn vứt bỏ củ khoai lang nóng Phương Ứng Trác này nhanh như vậy, nên tôi thuận nước đẩy thuyền, đáp. Được thôi, tuy nói vậy, tôi cũng sẽ không thực sự để Phương Ứng Trác làm gì. Mặc dù tôi không phải người tốt, nhưng cũng chưa đến mức như Chu Bái Bì, không đến mức làm mất hết lương tâm. Tối hôm đó, Phương Ứng Trác mở laptop, chuẩn bị tiếp tục chỉnh sửa những bức ảnh đã chụp trước đó. Thế nhưng, ngay khi hắn mở túi máy ảnh, lấy máy ảnh ra, mới phát hiện ống kính máy ảnh bị vỡ một góc, chắc là bị hỏng lúc đánh nhau tối qua. Lần này đến Túc Thủy, Phương Ứng Trác mang theo hai chiếc máy ảnh, một chiếc dùng để chụp ảnh hàng ngày, một chiếc dùng để quay video, ngoài ra còn có một chiếc DJI Mavic 3 Pro. Nhưng Phương Ứng Trác thường chụp ảnh hơn, nên chiếc máy ảnh bị va đập này là chiếc hắn hay dùng nhất. Phương Ứng Trác cẩn thận tháo ống kính bị hỏng xuống, lấy điện thoại ra tìm kiếm một số thông tin, rồi nói với tôi. Tần Lý, ngày mai tôi cần ra ngoài một chuyến, đến thành phố C. Thành phố C chính là tỉnh lỵ của tỉnh này. Tôi đoán Phương Ứng Trác muốn thay một ống kính mới. Chỉ có những thành phố lớn như thành phố C mới có nguồn hàng tương ứng. Tất nhiên tôi không có ý kiến gì. Dù sao Phương Ứng Trác đến Túc Thủy là để chụp ảnh tốt nghiệp. Đương nhiên là việc chính của hắn quan trọng hơn. Tôi gật đầu, ừ, đi đi, chỉ là đi từ đây đến thành phố C khá phiền phức. Thị trấn Túc Thủy nằm sâu trong vùng núi, ngay cả khi đi đến tỉnh lỵ cũng phải đổi phương tiện giao thông vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên phải đi xe khách từ Túc Thủy đến huyện, sau đó đi tàu từ huyện đến thành phố C, mất khoảng một ngày. Sáng sớm hôm sau, Phương Ứng Trác rời khỏi cửa hàng, tôi ngủ nông, nghe rõ tiếng bước chân của Phương Ứng Trác. Đợi Phương Ứng Trác đi rồi, tôi cũng xuống giường, bắt đầu rửa mặt, thay quần áo. Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi lại thấy căn phòng nhỏ bé, sập xệ này trống trải đến lạ. Thật ra, Phương Ứng Trác là một người rất yên tĩnh, cho dù hắn có ở trong phòng, cũng sẽ không phát ra tiếng động gì. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rõ ràng, dù Phương Ứng Trác có yên tĩnh đến đâu, thì có người và không có người vẫn khác nhau rất nhiều. Khi đến bàn ăn sáng, tôi phát hiện Phương Ứng Trác còn để lại cho tôi một tờ giấy ghi chú, nét chữ trên đó rất đẹp. Bên cạnh tờ giấy ghi chú còn có một viên kẹo bơ cứng vị muối biển mà Phương Ứng Trác thường mang theo bên người. Sẽ quay lại sớm thôi. Hừ, thừa hơi, chẳng lẽ tôi rất muốn hắn quay lại sao? Tôi ăn viên kẹo, vo tròn tờ giấy gói kẹo và tờ giấy ghi chú lại thành một cục. Tôi ngồi ngẩn ngơ bên bàn một lúc, ngay cả bản thân tôi cũng khó mà nói rõ được mình đang nghĩ gì. Mười mấy phút sau, tôi thay quần áo ra ngoài, khóa cửa tiệm, rồi đến bến xe thị trấn Túc Thủy. Bến xe chỉ có một quầy bán vé, tôi đi tới, nhìn bảng giờ tàu, nói với nhân viên bán vé. Mua một vé đến Lạc Thành. Lạc Thành là huyện lỵ gần Túc Thủy nhất. Những người muốn đến tỉnh lỵ thường xuất phát từ đây. Sáng và chiều đều có một chuyến xe. Tôi trả tiền, nhận vé rồi nhìn giờ. Chuyến sáng còn 20 phút nữa mới khởi hành. Trong phòng chờ chỉ có lác đác vài người. Phương Ứng Trác trông đặc biệt nổi bật. Hắn đang cúi đầu, chắc là đang xem điện thoại. Tôi lặng lẽ đội mũ áo khoác lên, không hiểu sao lại không muốn Phương Ứng Trác chú ý đến mình lúc này. Có lẽ việc từ cửa hàng đến bến xe có thể coi là hành động bốc đồng nhất thời. Nhưng cho đến khi mua vé xong, tôi vẫn không hiểu mình đang làm gì. Muốn gặp Phương Ứng Trác sao? Không muốn, nhìn thấy hắn là tôi thấy phiền phức. Muốn đến thành phố C sao? Tất nhiên cũng không muốn, dù sao đi một chuyến này tôi cũng mất mấy ngày kiếm tiền. Vậy rốt cuộc là vì sao? Tấm vé trong tay cũng bị tôi nắm đến nhỏ nát. Tôi bước nhanh đến cổng soát vé, tranh thủ lúc Phương Ứng Trác chưa đứng dậy, lên xe khách trước hắn một bước. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên trong 18 năm qua tôi làm chuyện bốc đồng như vậy. Còn lần trước, nói là bốc đồng, nhưng bản chất là đi gặp mặt. Lúc tôi học lớp 12, Phi Bắc nói chuyện với tôi về việc thi đại học, anh ấy khuyên tôi nên cân nhắc mấy trường ở thủ đô. Phi Bắc liệt kê rất nhiều ưu điểm, cuối cùng ở cuối thư nói, đó đều không phải lý do thực sự là tôi muốn gặp anh. Bây giờ nghĩ lại, câu nói này thật sự rất xến xúa, mức độ xến không kém gì Phương Ứng Trác, nhưng lúc đó tôi chỉ thấy vui mừng và cảm động, tôi tìm hiểu tất cả các trường đại học. Song Nhất Lưu, ở thủ đô, trả lời Phi Bắc rằng không vấn đề gì. Một tuần sau, tôi lại nhận được một lá thư mới. Phi Bắc đề nghị chúng tôi gặp nhau vào kỳ nghỉ hè sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3, rồi anh ấy đính kèm thời gian và địa điểm gặp mặt là một ngày vào giữa tháng 7. Phi Bắc nói, nếu tôi không tiện, không đến cũng không sao, nhưng anh ấy sẽ đợi tôi ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không quyết định ngay lập tức, cũng không trả lời chắc chắn cho Phi Bắc. Sau đó, tháng 6 thi đại học trượt, tháng 7 nhìn người khác nhận được kết quả trúng tuyển. Tôi đến bãi đất trống trên vách núi đón gió rất lâu, lúc đó tay tôi vẫn chưa cử động được, lại biết tin Tần Chí Dũng qua đời. Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy sống thật sự chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng nhảy xuống, một lần chấm dứt tất cả, như vậy sẽ không còn phiền não gì nữa. Ý nghĩ này ngày càng mãnh liệt, tôi lại bước thêm vài bước về phía mép vực, sống chết chỉ trong gang tấc. Trong đầu bắt đầu hiện lên những hình ảnh tua nhanh, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Nhớ đến bà nội, người mẹ đã không còn ấn tượng gì, Tần Chí Dũng, Hồ Vũ Phi, Chu Đôn Hành và Nghiêm Tiểu Hòa đã mất. Cuối cùng nghĩ đến Phi Bắc và lời mời gặp mặt mà tôi vẫn chưa trả lời. Khoan đã, bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày Phi Bắc nói rồi. Vì vậy, tôi quay đầu bỏ chạy, không mang theo bất kỳ hành lý nào, chạy đến bến xe Túc Thủy, đi xe khách đến Lạc Thành, rồi lại ngồi tàu suốt 35 tiếng đến thủ đô. Đó là lần đầu tiên tôi rời khỏi vùng núi, cũng là lần đầu tiên tôi đến một thành phố lớn như vậy. Nếu để tôi của sau này hình dung, tôi sẽ luôn nghĩ đến 1900 trong The Legend of 1900. Anh ấy cũng từng muốn bước xuống con tàu mà mình đã sống cả đời, nhưng nhìn thế giới xa lạ và phức tạp dưới con tàu, cuối cùng anh ấy vẫn không bước ra bước cuối cùng. Thủ đô đối với tôi chính là một nơi xa lạ như vậy. Trong ga tàu điện ngầm đông đúc, tôi không thể tránh khỏi việc rơi vào tình huống lúng túng, vì chưa từng đi loại phương tiện giao thông này, cũng không biết mua vé như thế nào. Tôi đứng một mình trước máy loay hoay rất lâu, kết quả lại mua vé đi nhầm hướng. Tuy nhiên, người ở thành phố này đều vội vã, không ai để ý đến sự bối rối của một người qua đường. Ngày hôm sau, đúng 12 giờ trưa tôi đến địa điểm Phi Bắc nói, là một quán cà phê nằm trong trung tâm nhà sách. Theo lời Phi Bắc, hôm đó anh ấy sẽ mặc áo màu xám và quần đen, cầm lá thư tôi gửi cho anh ấy, nếu tôi nhìn thấy anh ấy, sẽ nhận ra ngay. Thế nhưng, điều bất ngờ là, hôm đó Phi Bắc đã không đến. Trong lúc đó, nhân viên thấy tôi ngồi một mình ở đây mà không gọi đồ, hỏi tôi có cần giúp gì không, ý tư chính là đuổi tôi đi. Vì vậy tôi nhìn thực đơn, phát hiện cốc nước chanh rẻ nhất cũng phải 25 tệ. Sao không đi cướp luôn đi? Tôi rời khỏi quán cà phê, ngồi trên bậc thang ở cửa tiếp tục chờ đợi, từ giữa trưa đến tối quán đóng cửa, cũng không thấy bóng dáng của anh ấy đâu. Tôi và Phi Bắc vẫn luôn liên lạc qua thư từ, ngoài ra không có cách liên lạc nào khác. Hôm nay anh ấy thất hứa, tôi thậm chí còn không biết nên trách móc như thế nào. Vậy thì tình bạn bấy lâu nay của chúng tôi là gì? Có lẽ đối phương lúc đó chỉ nói bâng quơ, cho dù nói chân thành đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có mình tôi coi là thật. So với cảm xúc tức giận và thất vọng, tôi chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang và ngớ ngẩn. Trở về Túc Thủy, tôi đốt hết những lá thư mà Phi Bắc đã gửi trước đây, tổng cộng 56 lá. Cuốn toàn tập Lý Thái Bạch cũng bị tôi khóa trong ngăn kéo, không bao giờ mở ra xem nữa. Tất cả mọi thứ về người này, kể từ đó đã bị xóa bỏ trong thế giới của tôi. Lên xe khách đến Lạc Thành, tôi ngồi thẳng vào hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Không lâu sau, Phương Ứng Trác cũng lên xe, đi về phía hàng ghế sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra hắn cũng có thói quen ngồi hàng ghế sau. Một lát sau, bước chân của Phương Ứng Trác rõ ràng dừng lại. Hắn nhìn tôi, khẽ kêu lên. Tần Lý, sao cậu lại ở đây? Nếu con người cũng có tai và đuôi như động vật, thì đôi tai thỏ trên đầu Phương Ứng Trác lúc này nhất định sẽ dựng đứng lên ngay lập tức. Phương Ứng Trác không chút do dự, lập tức ngồi xuống bên cạnh tôi. Mặc dù tôi hoàn toàn chưa trả lời tại sao tôi lại ở đây, Phương Ứng Trác đã lại lên tiếng, vẫn là giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngốc nghếch như vừa rồi. Chúng ta có thể cùng đi thành phố C rồi, thật tuyệt vời. Ai muốn đi cùng hắn chứ? Tôi chỉ là vô tình mua vé, lại không muốn lãng phí tiền thôi. Lời tác giả, Phương Ứng Trác, vui vẻ, nổi bong bóng màu hồng. Tần Lý, ban đầu nói là sau này sẽ không mua vé bốc đồng nữa, nhưng vừa rồi không cẩn thận ví tiền bay ra khỏi túi áo rơi thẳng vào tay nhân viên bán vé. Lúc tôi đi lấy thì mắt lại vô tình nhìn thấy bảng giờ tàu, vừa hay mua một vé đến huyện, đợi đến khi hoàn hồn muốn trả lại thì không được nữa, sắp đến giờ xe chạy rồi. Hay thật là một khoảnh khắc kỳ diệu. Đăng lên đây chỉ là muốn nói với mọi người sau này cẩn thận hơn nhé. Lần này không còn cách nào khác, chỉ có thể đi cùng Phương Ứng Trác thôi. Cách chương.